Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liêu Anh Tuấn hưng phấn hướng Vương Ngao hồi báo, Kỳ lão đại, trận chiến này chúng ta vẻn vẹn bỏ mình 119 huynh đệ, trọng thương 213 người, nhẹ thương hơn 500 người. Bộ lĩnh chủ Huyết Ưng bị chúng ta tiêu diệt, tổng cộng đánh gục ma tộc 854, tù binh mỗi cấp bậc ma tộc 1350, những ma tộc còn lại đã tán loạn. Đã chết 199 người, cảm xúc hưng phấn của Vương Ngao lập tức đè xuống, cảm giác nặng nề ập vào trong lòng. Liêu Anh Tuấn mỉm cười, vội vàng cười nói, Lam lão đại, đánh giặc nào có người nào không chết. Trong tình huống bình thường, chúng ta cùng ma tộc tổn thất nhiều hơn so với nhau, chúng ta đã là thắng lợi huy hoàng chưa từng có. Ta hiểu, sắc mặt Vương Ngao hơi giãn ra một chút, binh sĩ nhân tộc chúng ta vẫn quá yếu. Không còn cách nào khác, Liêu Anh Tuấn cũng bất đắc dĩ nói, đại bộ phận binh sĩ chúng ta đều chỉ là huyết mạch hạ phẩm hoặc ất đẳng, có thể tu luyện tới linh đài cảnh sơ kỳ đã là không tệ rồi. Sau này tu luyện, tiêu hao một lượng lớn tài nguyên trồng chất hiệu suất cũng cực kém. Đây là kết quả của trận chiến thứ 7 lấy nguồn binh của tiên triều làm chủ, nếu đổi lại là loại đế quốc như Đại Càn, đại bộ phận nguồn binh đều là tu sĩ luyện khí cảnh. Khi tác chiến với ma tộc, cơ bản đều là mấy chục so với một. Tiểu thư Lệ Quân Vũ nhắc nhở, lần này ngài thu hoạch được không ít năng lượng chiến tranh, có thể thông qua bảo điển phân phối một bộ phận cho các sĩ tốt, như thế có thể chậm rãi giúp bọn họ tăng lên một chút huyết mạch, hơn nữa có thể cường hóa các loại thân thể, đẩy nhanh tiến độ tu luyện, thậm chí có thể khôi phục thương thế. Đương nhiên, loại biến hóa này rất chậm, mà không phải một lần là xong. Dù sao lần này năng lượng chiến tranh tuy nhiều, sau khi phân phối cho mỗi người liền cực kỳ bé nhỏ. Còn có thể thao tác như vậy, Vương Ngao lúc này ánh mắt sáng lên nói, đó là đương nhiên, ta là bảo điển chiến tranh, đi chính là đại đạo loại chiến tranh. Ngữ điệu của Quân Vũ tràn ngập vẻ kiêu ngạo, nếu ngay cả tiềm lực và năng lực của sĩ tốt cũng không thể đề thăng, thì làm sao được gọi là đại đạo chiến tranh. Chúng ta không những có năng lượng không xứng với chiến tranh, còn có thể dựa vào biểu hiện của sĩ tốt trong chiến tranh mà, bàn công ban thưởng. Về biểu hiện của sĩ tốt và các quan quân, ta đã thống kê xong toàn bộ rồi. Tốt. Rất tốt, Vương Ngao vung tay lên nói, lưu lại 3 phần năng lượng chiến tranh để dự trữ, còn lại 7 phần luận công ban thưởng, người bị thương chia nhiều một chút, để bọn họ khôi phục nhanh hơn. 7 phần, có thể có chút quá nhiều hay không, chính ngài cũng phải lưu lại một bộ phận cường hóa bản thân. Quân Vũ khuyên, không cần, huyết mạch hiện tại của ta đã rất cao, năng lượng tiêu hao toàn bộ chiến tranh cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu, ích lợi so với quá có hạn. Vương Ngao kiên định nói, chỉ có quân đội chỉnh thể mạnh, mới có thể giảm bớt thương vong, nghênh đón càng nhiều thắng lợi. Như ngài mong muốn, Linh tiểu thư, Quân Vũ lập tức dựa theo mệnh lệnh của Vương Tiễn, tập trung năng lượng chiến tranh trên người nàng. Chỉ một thoáng, từng đạo năng lượng chiến tranh nhìn như vô hình vô chất, hóa thành từng sợi phiêu đãng hướng từng sĩ tốt dưới trướng nàng, quan quân, thống lĩnh, thậm chí là đoàn trưởng chính phó, mỗi người đều có phần, hơn nữa còn trải qua tính toán công huân khác nhau phân phối. Năng lượng của những chiến tranh này nhìn như rất ít, nhưng các binh lính hoặc nhiều hoặc ít đều cảm giác được một cỗ nhiệt lưu trong cơ thể bắt đầu khởi động, giống như mùa đông ngâm mình trong suối nước nóng, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra. Số rất ít sĩ tốt vốn là ở hạ phẩm huyết mạch giáp đẳng thiên thượng, sau khi được năng lượng chiến tranh tẩy lễ một phen, vậy mà hiện trường đột phá huyết mạch, miễn cưỡng chen thân huyết mạch trung phẩm đinh đẳng, có được một ít khả năng tấn thăng thiên nhân cảnh. Điều này làm cho bọn họ vui mừng quá đỗi, nước mắt lưng tròng, liên tục bái tạ Vương Kỳ. Bọn họ đã tích lũy công huân để đổi tôi huyết đan rồi, nếu muốn tiến thêm một bước thì phải đổi tẩy tủy đan, đại bộ phận sĩ tốt linh đài cảnh muốn tích lũy công huân tẩy tủy đan là chuyện không dễ như thế nào, thậm chí có công huân còn phải xếp hàng. Đương nhiên, huyết mạch trung phẩm đinh đẳng muốn tấn thăng thiên nhân độ khó vẫn quá lớn, ở giữa cần tiêu hao tài nguyên là thiên văn số, nhưng chung quy là có một đường hy vọng rồi phải không? Lệ lão đại, Nhai Tý lão đại, sau khi hưởng dụng lợi ích cực lớn của chiến tranh bảo điển, các binh lính của chiến đoàn thứ 7 nhiệt huyết sôi trào gào thét lên, phảng phất giống như là tín đồ cuồng nhiệt. Được rồi, Vương Ngao đưa tay đè hư áp một chút, nên làm gì thì làm đi, nhanh xử lý xong bên này chiến trường sau đó nghỉ ngơi và hồi phục, chúng ta còn phải chạy tới sân tiếp theo đây. Các huynh đệ làm việc kế tiếp càng tích cực nhiệt tình hơn. Chiến trường được quét dọn xong, thu được không ít chiến lợi phẩm, rất nhiều vũ khí chiến giáp của ma tộc mang về cũng có thể đổi quân công, ngoài ra, cũng thu được mấy chục con huyết ưng. Cùng một cỗ phi liễn xa hoa của huyết ưng lãnh chúa cùng hai con thất giai huyết ưng, thứ hai là công lao của Lăng Hư Khôi Lô Định Hổ lão tổ, sau khi hắn chém giết huyết ưng lãnh chúa, đã bắt được huyết ưng thất giai. Những con huyết ưng này đều là đặc sản của huyết ưng, ở bên trong ma tộc, huyết ưng sau khi thuần hóa có giá cả rất cao, nhất là huyết ưng thất giai thường thường đều có giá trên trời. Một đợt chiến lợi phẩm này, tự nhiên là để cho chiến đoàn thứ 7 kiếm lợi nhuận. Duy nhất khiến người ta đau đầu là 1.000 mấy trăm tù binh ma tộc, Yến Hồng Thiên lặng lẽ kéo Vương Ngao sang một bên, thấp giọng nói, lão đại, hành động tiếp theo mang theo đám tù binh này có chút phiền phức đúng không? Bình thường tù binh chiến đoàn thứ 7 chúng ta xử trí như thế nào? Vương Cùng nhíu mày hỏi, Yến Hồng Thiên lộ ra nụ cười xấu hổ, đừng nói là chiến đoàn thứ 7, ngay cả quân đoàn ở khu vực đông tuyến phòng thủ cũng rất ít khi bắt được nhiều tù binh ma tộc còn sống như vậy. Bình thường nếu xử lý mà nói, chính là để đổi lấy những tộc nhân bị bắt, hoặc là kéo chúng đi làm công việc khổ cực để khai thác mỏ. Dùng để đổi người vẫn là rất có lời, lãnh chúa ma tộc đều rất nguyện ý bắt nhân tộc làm tù binh đổi một ít ma tộc thân thể cường tráng. Chỉ là lúc này đây, chúng ta mang theo nhiều tù binh như vậy hành động không tiện, nhưng mà bằng bạch phóng hổ về núi lại có chút không cam lòng. Không bằng dứt khoát lặng lẽ làm thịt toàn bộ, cũng đỡ phải phiền toái. Nói đến làm thịt toàn bộ, Yến Hồng Thiên rõ ràng lộ ra biểu tình không nỡ. Nếu đám tù binh này có thể mang về, có thể đổi lấy rất nhiều quân công, các khu vực phòng ngự đều cần ma tộc tù binh, dùng để đổi lấy tù binh đồng bào của nhân tộc, những thứ này đều là hàng bán chạy. Tiểu thư, Quân Vũ đưa ra chủ ý nói, nếu không có biện pháp xử lý tù binh, không bằng thử hợp nhất chúng lại. Thu biên, đôi mắt Vương Ngao có chút sáng ngời, sau đó hỏi Yến Hồng Thiên đạo, Hồng Thiên, có vụ án thu nạp ma binh hay không? Sắc mặt Yến Hồng Thiên lập tức biến đổi, vội vàng khuyên nhủ, Trừ lão đại, ngài ngàn vạn lần đừng đùa với lửa. Những ma tộc này hung lệ kiệt ngạo, từ trong xương tủy sẽ cúng bái các lộ ma thần. Tuyệt đối không có khả năng chân chính thần phục nhân tộc chúng ta, cho dù là khiếp sợ tính mạng uy hiếp mà miễn cưỡng thần phục, nhưng một khi thời khắc mấu chốt sẽ phản loạn, trên lịch sử xảy ra rất nhiều án lệ tương tự, mấy ngàn năm gần đây đã không có người đi thử nghiệm. Trừ cái đó ra, ma tộc cùng nhân tộc chúng ta có huyết hải thâm cừu, rất nhiều đồng đội đều là chết ở trong tay ma tộc, thu nạp ma binh mà nói sẽ rước lấy tranh luận cùng chán ghét. Quân Vũ, ngươi thấy thế nào? Vương Cùng vẫn có chút không nhịn được mà động tâm, thu phục ma binh, quả thật không phải chuyện dễ dàng, nhưng có Quân Vũ ta ở đây, cũng chưa chắc không có khả năng. Quân Vũ hơi hưng phấn nói, đặc sắc lớn nhất của chiến tranh bảo điển của chúng ta chính là phục vụ chiến tranh, một trận thắng lợi tiếp theo sẽ dễ dàng ngưng tụ ra quân hồn, mà sự phân phối hợp lý của năng lượng chiến tranh cũng sẽ nâng cao độ trung thành của sĩ tốt. Chỉ cần ngươi có thể đối xử hợp lý với ma binh mà không phải chỉ coi chúng là công cụ, ta tin tưởng binh lính ma tộc dưới tác dụng của quân hồn cũng sẽ có tín ngưỡng mãnh liệt. Như thế, vậy ta sẽ thử thu nạp ma binh. Vương Cùng nóng lòng muốn thử, khi còn bé ta thích nghe Gia Gia kể cho ta nghe những chuyện hư cấu Tam Quốc, trong đó còn có anh hùng thu nạp dị tộc làm việc cho ta. Hơn nữa Gia Gia của ta cũng đã nói, tầm nhìn và cách cục phải được mở rộng một chút, nếu như chúng ta thật sự có thể hợp nhất ma binh thì chẳng phải sẽ có lợi cho toàn bộ chiến tranh kháng ma hay sao? Yến Hồng Thiên vội vàng khuyên nhủ, người nghĩ lại đi, nếu xảy ra sự cố gì thì không thể kết thúc được. Tâm ý ta đã quyết, Vương Cùng nghiêm mặt nói, nếu có hậu quả gì, một mình Vương Cùng gánh vác. Vương Cùng từ nhỏ lớn lên trong viện của Vương Thủ Chiết, tất nhiên là bất chi bất giác thay đổi tư tưởng của Vương Thủ Chiết. Đối với địch nhân, phải đả kích một phần, phải phân hóa một phần, cũng phải lôi kéo một phần. Thấy Vương Ngao quyết tuyệt, Yến Hồng Thiên cũng không dám khuyên nữa, ngược lại trịnh trọng nói, loạn lão đại, ngài đang nói cái gì vậy? Chỉ cần là quyết định chân chính của ngài, Yến Hồng Thiên ta kiên định phục tùng, cho dù không có điều kiện, cũng phải phục tùng điều kiện. Hồng Thiên à, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi. Vương Ngao vỗ vỗ bả vai hắn, trong lòng có chút cảm động. Lão đại, nể tình ta trung thành tận tâm như thế, ngài có thể chia cho ta một món linh bảo thần thông không? Yến Hồng Thiên bắt đầu mở to đôi mắt trông mong. Ngươi không phải đã có yến bay rồi sao? Vương Anh Tuyền ghé mắt không thôi. Lão đại ngài nếu chia cho ta một kiện, ta có thể đi lui phi yến, nàng quá khó hầu hạ. Yến Hồng Thiên buồn khổ nói, ngạo kiều đến tận trời xanh, người không biết còn tưởng nàng là tiên khí. Thần thông bảo thương bay yến. Cùng lúc đó, bên trong Minh Sát Ma Thần Ma Vực, Hồng Thiết Ma Vương Bảo, lịch sử của tòa Ma Vương Bảo này đã rất lâu rồi. Nếu như cứ ngược dòng tìm hiểu về phía trước, nó thậm chí có thể truy ngược đến thời kỳ Minh Sát Ma Thần đời trước. Mà chủ nhân của tòa Ma Vương Bảo này cũng đã sớm thay đổi rất nhiều thế hệ, Hồng Thiết Ma Vương nghiễm nhiên đã là lực lượng trung kiên dưới trướng Minh Sát Ma Thần, không chỉ có mấy vạn hùng binh dưới trướng, sức chiến đấu của bản thân cũng có thể xếp hạng trung du trong rất nhiều ma vương. Ngay cả Hồng Thiết Ma Vương Bảo cũng được xây dựng thêm, quy mô và mức độ đồ sộ vượt xa những vùng đất cằn cỗi như Huyết Sắc Ma Vương Bảo. Nó được xây dựa lưng vào dãy Y Khuyết, một đường từ chân núi lan tràn lên phía trên, vị trí gần như lan tràn tới giữa sườn núi. Mỗi ngày hoàng hôn 10 phần, dưới ánh trăng máu bao phủ, toàn bộ Ma Vương Bảo đều như bị phủ một tầng huyết sắc, đỉnh nhọn của nó sừng sững, trông rất đồ sộ. Nhưng mà, hôm nay, tòa Ma Vương Bảo lịch sử lâu đời này lại nghênh đón cơn ác mộng của nó. Dưới ánh trăng máu, trên pháo đài kiên cố không thể phá vỡ này hiện đầy vết tích công kích, thậm chí một phần tường thành đã gần sụp đổ. Trong ngoài tường thành, vô số chân tay cụt vì ý rơi rụng, huyết dịch màu đỏ tươi làm khô không sạch, như cũng đang tản ra mùi máu tanh nồng đậm, nhìn đặc biệt thảm liệt. Rất hiển nhiên, nơi đây vừa mới phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Trên chiến trường tràn ngập lửa chiến, từng đội binh sĩ nhân loại mặc chiến giáp đỏ thẫm đang xuyên tới xuyên lui, một bên tìm kiếm nỏ tiễn rơi trên chiến trường, từ trên thi thể tìm kiếm chiến lợi phẩm, một bên thuận tay bổ đao cho binh sĩ ma tộc còn chưa tắt thở. Cửa thành to lớn của Hồng Thiết Ma Vương Bảo, từng chiếc xe vận chuyển chứa đầy vật phẩm từ trong thành đi ra. Phía sau xe vận chuyển là một đám ma tộc với những dây xuyến dài bị xiềng xích trói buộc. Đa số ma tộc đều có tướng mạo xấu xí, quần áo tả tơi, ánh mắt trống rỗng chết lặng, trông như những cái xác không hồn. Đây đều là những ma tộc cấp thấp bị bắt làm tù binh. Những ma tướng đẳng cấp cao, thực lực mạnh mẽ, ma tộc lãnh chúa và các ma tộc khác đương nhiên đã sớm bị giết chóc trong quá trình chiến đấu rồi, những ma tộc này đều là những ma tộc trung cấp thấp có thực lực yếu hơn. Số lượng của chúng rất nhiều, cho dù là trong các hệ thống của ma tộc đều là cấp thấp nhất, làm đều là đào quặng, hầu hạ người ta khổ công, rất giỏi cũng chỉ là một tiểu đầu mục. Giờ phút này, dưới sự áp giải của binh lính nhân loại, bọn chúng tự nhiên không dám có chút dị động nào, chỉ trầm mặc bị xua đi về phía trước. Ma Vương Bảo vốn như mặt trời ban trưa giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Mà đánh hạ nó hiển nhiên là những đội quân mặc giáp trụ đỏ thẫm. Đang lúc các binh sĩ bận rộn thu thập chiến trường, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Bỗng dưng, trên bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm trầm thấp như sấm rền. Trong tiếng long ngâm, một con ma long khổng lồ màu xám đen từ trong mây mù thò đầu ra, sau đó đuôi dài vung lên, từ trên không trung chậm rãi hạ xuống. Rất hiển nhiên, lúc trước nó ở trong bầu trời này, chỉ là bị ma sát chi khí xám đen tràn ngập trên bầu trời che lấp thân hình. Ma long kia có một đôi sừng rồng dữ tợn, lân phiến toàn thân cứng rắn tựa như hắc diệu thạch, ma sát khí nồng đậm quấn quanh người nó, nổi bật lên uy thế càng thêm mạnh mẽ, càng thêm bạo ngược. Nhìn kỹ lại, trên đỉnh đầu ma long, bất ngờ có hai bóng người đang đứng. Người cầm đầu chính là bộ dáng thanh niên, khuôn mặt đặc biệt anh tuấn, đường nét trên mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao ngất, hốc mắt hãm sâu, trong cương nghị lại mang theo một vòng thâm thúy, để cho người nhìn thấy, liền rất dễ dàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hắn mặc một bộ chiến giáp màu đen, làm cho thân hình hắn cao ngất, khí vũ hiên ngang, khí tức nồng đậm túc sát từ trên người hắn tràn ngập ra, luận uy thế, đúng là không yếu hơn so với ma long màu đen dưới chân hắn chút nào. Đứng ở phía sau hắn, là một vị huyền y lão giả. Lão giả này thân hình gầy còm, khuôn mặt già nua, một thân trường bào màu đen mặc trên người, giống như mực đen bị nhiễm mà thành, mang theo cỗ hương vị hấp nhiếp nhân tâm, làm cho lòng người bất an. Hai người này chính là tiểu ma tôn Thiên Tuyền, cùng với lăng hư cảnh ma quân Lệ Đồ thường đi theo bên cạnh hắn. Nhìn thấy một màn này, đám binh sĩ bận rộn bên ngoài Ma Vương Bảo nhất thời lộ ra vẻ kính sợ. Ma tướng chiến đoàn thứ 5 Tu La quân đoàn Tô Hoài Xương, bái kiến thiếu chủ, ma quân. Bên trong binh lính, một vị trung niên mặc áo giáp nặng nề còn không đợi ma long hoàn toàn hạ xuống, thân hình liền lóe lên, giữa trời nghênh đón, hướng về phía hai người cung kính thi lễ. Khuôn mặt người trung niên này cương nghị, khí chất lạnh lẽo cứng rắn, một thân huyết sát khí nồng đậm đến mức làm cho người ta kinh hãi. So với chiến đoàn tướng mạo bình thường, mặc dù hắn cũng là thần thông cảnh, nhưng rất hiển nhiên không phải loại ma tu miễn cưỡng mới đạt tới thần thông cảnh sơ kỳ, ngược lại vô cùng có khả năng là thần thông cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Ha ha ha, hay lắm, không hổ là vương bài do lão tổ tông bí mật bồi dưỡng, Tu La quân đoàn thực lực chiến đoàn dưới trướng quả nhiên mạnh mẽ, làm bổn thiếu chủ kinh hỉ không thôi. Tiểu ma tôn anh tuấn trên mặt nở nụ cười hăng hái, trận này làm tốt lắm, không uổng công bổn thiếu chủ hao phí tâm tư, lợi dụng chiến đoàn điều động cơ hội tạo ra phòng ngự, để cho các ngươi có thể lén lút xuyên qua phong tỏa tuyến, tiềm hành đến nơi này. Tu La quân đoàn chính là một nhánh quân đoàn át chủ bài bí mật mà Trừ Thị âm thầm bồi dưỡng, tổng nhân số tuy rằng không nhiều lắm, thực lực cũng đặc biệt cường hãn. Mỗi chiến đoàn dưới trướng hắn đều có sức chiến đấu vượt xa chiến đoàn phổ thông, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, vương bài trong vương bài, cũng không dễ dàng xuất động. Lần này, cũng là bởi vì cái chết của Minh Sát thiếu chủ dẫn phát trận náo động ma tộc này thật sự là cơ hội tốt hiếm có, ma tôn mới cấp cho tiểu ma tôn một chi chiến đoàn trong đó. Tiểu ma tôn cũng rất cẩn thận, lập tức xuất lĩnh chiến đoàn này cùng với hai chi chiến đoàn dưới trướng của mình lẻn vào trong nội địa của Minh Sát ma thần. Lợi dụng cơ hội phòng bị trống rỗng của ma tộc, bắt đầu đánh lén Ma Vương Bảo. Sự thật chứng minh, kế sách này vô cùng thành công. Không phải sao, ngày xưa Hồng Thiết Ma Vương bảo rất khó đánh hạ, bởi vì phòng thủ trống rỗng, chỉ dựa vào ba chiến đoàn liền dễ dàng bị bắt xuống, thành quả chiến đấu không thể nói là huy hoàng. Điện hạ quá khen rồi, đây đều là do Ma Tôn và thiếu chủ thần cơ diệu toán, nắm đúng cơ hội phòng thủ trống rỗng của Hồng Thiết Ma Vương bảo, các tướng sĩ mới có thể phát huy xuất sắc như vậy. Tướng lĩnh trung niên Tô Hoài Xương khiêm tốn một câu, lập tức báo cáo các tướng sĩ phát hiện một lượng lớn quặng sắt đỏ trong thành, chắc cũng có thể đổ đầy 100 chiếc xe trâu. Xe bò trong miệng hắn, tự nhiên không phải chỉ xe bò bình thường, mà là xe bò hiện giờ đang kéo đổ vật ra ngoài Ma Vương bảo, xe bò khổng lồ do châu ma kéo, tùy tiện một xe là có thể chứa được lượng lớn vật tư. Nghe vậy, trên khuôn mặt gầy còm của Cung Lệ lộ ra vẻ tươi cười, chúc mừng thiếu chủ, Hồng Thiết này chính là tài liệu chủ yếu của rất nhiều ma khí. Có thể thu hoạch được nhiều quặng sắt đỏ như thế, đối với chân ma điện chúng ta mà nói chính là một chuyện tốt. Hồng thiết chính là một loại ma thiết giàu ma khí, là tài liệu chủ yếu luyện chế rất nhiều chủng loại ma khí, tính chất có chút cùng loại với huyền thiết, chỉ là tính bền dẻo mạnh hơn một chút. Phẩm cấp của loại quặng mài sắt này không tính là rất cao, nhưng lượng tiêu hao lại cực lớn, thuộc về vật tư chiến lược hàng năm đều có lỗ hổng. Một nhóm lớn như vậy vận chuyển quặng sắt đỏ trở về, những luyện khí sư kia thấy vậy sợ là vui đến chết. Bản thiếu chủ cố ý tấn công Hồng Thiết Ma Vương bảo trước, chính là vì những quặng sắt đỏ này. Tòa Hồng Thiết Ma Vương bảo này chính là dựa vào những quặng sắt đỏ này mới phát tài. Tiểu Ma Tôn trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười, ngữ khí cũng có chút tiếc nuối, đáng tiếc, thời gian của chúng ta quá ngắn, nếu không, chúng ta còn có thể chiếm cứ quặng sắt đỏ, đào nhiều một chút trở về. Thiếu chủ không cần cảm thấy tiếc hận, mỏ quặng Hồng Thiết mặc dù trọng yếu, nhưng phẩm giai cũng không cao, trong bảo khố Hồng Thiết Ma Vương có càng nhiều thứ tốt. Cung Lệ Đồ cười nói, Ma Quân nói không sai, Tô Hoài Xương gật gật đầu, tiếp tục bẩm báo, người của chúng ta từ trong bảo khố cướp được rất nhiều ma dược, ma tài, thậm chí cả ma đạo khí, đều là bảo bối áp đáy hòm của Hồng Thiết Ma Vương. Chẳng qua không biết vì sao số lượng ma tinh thạch cũng không nhiều. Không sao, chỉ là những thứ này, cũng đã là công lao ngất trời. Các ngươi vất vả rồi, Tiểu Ma Tôn lúc này ngược lại là lấy lại tinh thần, không xoắn xuýt những thứ này nữa. Hắn nhìn về phía Tô Hoài Xương nói, tiếp theo còn có vài tòa ma vương bảo muốn tiến công, thời gian có hạn. Ngươi bảo các tướng sĩ dưới trướng mau sửa sang đồ đạc lại cho tốt, giao cho chiến đoàn dưới trướng ta vận chuyển về. Chúng ta tranh thủ thời gian đi tới tòa ma vương bảo tiếp theo. Vâng, thiếu chủ, Tô Hoài Xương đáp ứng một tiếng, lập tức đi làm việc. Rất nhanh, tất cả chiến lợi phẩm đều được sắp xếp thỏa đáng, từng chiếc xe bò khổng lồ bắt đầu rời khỏi ma vương bảo, chạy về phía ma số 2 trấn thủ pháo đài. Mà Tiểu Ma Tôn thì mang theo Tu La quân đoàn chiến đoàn thứ 5 được tạm thời điều động dưới trướng hắn, chạy tới Ma Vương bảo tiếp theo. Đứng trên lưng Ma Long, Tiểu Ma Tôn nhìn binh lính chiến đoàn dưới chân như nước lũ đỏ thẫm, lại nhìn về phía xa trên bầu trời tràn ngập ma sát chi khí, một vầng huyết nguyệt to lớn, chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ khí tức phóng khoáng tự nhiên sinh ra. Nhân sinh chính là như thế, chỉ điểm giang sơn, trong lúc phất tay kẻ địch đã tan thành cho bụi. Thời cơ lần này quả thực ngàn năm khó gặp. Chờ hắn đúng thời cơ đánh hạ những ma vương bảo còn lại, mang hết những bảo vật, tù binh trong ma vương bảo trở về, hắn sẽ triệt để trở mình. Trận đại thắng trước kia của Tuy Vân, cũng bất quá là chiếm được 3 tòa ma vương bảo mà thôi. Lúc này, hắn phải chiếm được 4 tòa, 5 tòa, thậm chí càng nhiều ma vương bảo. Chỉ cần thành quả chiến đấu đủ huy hoàng, đủ chấn động, bằng đại công này, hắn nhất định có thể nghiền ép Tuy Vân, trọng tụ nhân tâm. Đến lúc đó, hắn có thể mang theo quân công quang vinh trở về. Cái gì vương thị, cái gì âm xà ma cơ, tất cả những người đã từng thương tổn hắn, phản bội hắn, hắn nhất định phải để cho bọn họ trả giá đắt. Nghe nói gia chủ vương thị Thu Lưu Cơ Nguyệt Nhi kia vô cùng lợi hại, trong truyền thuyết đã thổi phồng hắn như thiên hoa loạn trụy, tựa như thánh hoàng tái thế, lần này, hắn ngược lại phải hảo hảo gặp hắn một lát. Chương 217, cặn bã Nam Vương Phú Quý hiện hình nhớ. Bộ chỉ huy khu phía đông phòng thủ, Triệu Đình Kiên đời này chưa bao giờ trải qua cuộc sống kích thích mà áp lực như thế. Từ sau khi chiến sự bắt đầu, hắn đã liên tục mấy chục ngày liên tục chụp không chợp mắt. Mặc dù tu sĩ lăng hư cảnh sinh mệnh lực ương ngạnh như phi nhân loại, nửa năm một năm không nghỉ cũng được, làm lụng vất vả quá độ cùng tinh thần áp lực như trước làm cho trong hai con ngươi của hắn hiện đầy tơ máu. Từng phần chiến báo như hoa tuyết truyền đến, tin tức cầu viện các đường như liên hoàn xuân lôi liên tiếp nổ vang bên tai không dứt. Nhưng làm Triệu Đình Kiên đau đầu vô cùng, vẫn là binh lực. Binh lực hoàn toàn không đủ dùng, trợ giúp đoạn đường này phải kéo dài một đường khác. Rất nhiều lúc, viện quân giống như là đánh du kích, vừa dập tắt lửa bên này, liền lập tức phải tiến hành cứu viện tiếp theo. Hiện giờ đừng nói binh lực khu đông tuyến phòng thủ, ngay cả binh lực của toàn bộ căn cứ tiên số 3 cũng đã hoàn toàn bị điều động, ép không ra nửa điểm dầu. Điều duy nhất làm cho Triệu Đình Thiên cảm thấy vui mừng chính là, dưới sự hiệu triệu và điều động của tiên triều, cỗ máy khổng lồ của tiên triều đã bắt đầu khởi động, quân dự bị và các lộ chí nguyện quân đều đã tập kết, đã ở trên đường đến đông tuyến phòng khu chợ. Đáng tiếc tốc độ độ thuyền giới vượt qua lại vận chuyển binh lực có hạn, cho dù bên tiên triều phản ứng cực kỳ nhanh chóng, trong lúc nhất thời cũng nước xa không giải được cơn khát gần. Huống chi nhân tộc có thể tập kết binh dịch dự bị, ma tộc tự nhiên cũng được, nếu không có tình huống đặc biệt, khu vực đông tuyến này sợ là sẽ trở thành một cái cối xay máu thịt khổng lồ. Trong bộ chỉ huy, Triệu Đình Kiên liên tục xử lý xong mấy chuyện khó giải quyết, xoa xoa huyệt thái dương uống một ngụm tiên trà, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, hỏi thân vệ bên cạnh, Vương Ngao và chiến đoàn thứ 7 hiện tại tình huống như thế nào rồi. Thân vệ Khương Thanh Văn chỉ có thực lực thần thông cảnh, tinh thần còn uể oải hơn hắn, nhưng vẫn dáng chống đỡ hồi báo, từ sau khi chiến đoàn thứ 7 phát ra tin tức, nói là muốn chủ động xuất kích, cho tới nay hoàn toàn không có nửa điểm tin tức. Đồ hỗn trướng, Triệu Đình Kiên tức giận đến hung hăng đập mạnh bàn làm việc, một cái bàn gỗ thiết linh ngàn năm trong khoảnh khắc dưới lòng bàn tay hắn hóa thành bột mịn. Nhưng hắn vẫn chưa hết giận, sắc mặt vô cùng khó coi tiếp tục mắng, ngày thường càn quấy thì cũng thôi đi. Để cho nàng thủ vững thành lũy đá vụn, nàng lại tự tiện chủ trương xuất kích. Hiện tại thì hay rồi, thân hãm vào trận địa địch không truyền lại chút tin tức nào. Liên tục mắng vài câu, cuối cùng hắn ta mới cảm thấy có chút tức giận, quay đầu nhìn tướng mạo của Khương Thanh Văn, chúng ta đi cứu viện đội quân của chiến đoàn thứ 7, khi nào thì xuất phát. Điều này, Khương Thanh Văn sửng sốt, ngay sau đó vội vàng giải thích, bởi vì phần thư cuối cùng trong quá trình trước đây của Lam Tiểu Thư nhấn mạnh 3 lần, ngàn vạn lần đừng phái người đi trợ giúp thêm phiền phức, càng là không cho người của chúng ta bước vào phát thành lũy nửa bước. Bởi vậy, ta cũng không có đặc biệt điều viện quân. Ngài cũng biết, hiện giờ binh lực của chúng ta còn thiếu nghiêm trọng. Tên chó chết khốn kiếp nhà ngươi, Triệu Đình Kiên phun ra một ngụm máu nóng, thiếu chút nữa không nhịn được tát chết Khương Thanh Văn, Vương Ngao nàng nói không cần viện quân cũng không cần viện quân à. Nàng đang phải đối mặt với ba lãnh chúa tiên phong của ma tộc, sau đó còn có đại quân chủ lực của đối thủ cũ chúng ta là Hồng Thạch Ma Vương. Ngươi đây không phải là để cho nàng chịu chết sao? Đừng nhìn hắn bình thường mắng Vương Ngao không ít lần, nhưng nói cho cùng, trong lòng hắn vẫn che chở Vương Ngao, hôm nay mắt thấy tình huống không đúng, hắn đã có chút tức giận. Khương Thanh Văn chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân và uất ức, buồn bã nói, nguyên soái. Huynh phải tin cử kiệt, nàng đã thắng huynh không biết bao nhiêu lần trong trò chơi chiến thuật chiến lược rồi. Đánh rắm, game chỉ là trò chơi mà thôi, chiến trường chân thật tàn khốc thế nào có thể so sánh được. Triệu Đình Kiên mặt đen mắng nhiếc, không nên, ít nhất phải phái một tu sĩ lăng ngư cảnh tới xem tình hình. Quả thực không được, ta tự mình đi, dù thế nào cũng phải vớt nhà đầu kia về mới được. Triệu lão nguyên soái, ngài ngàn vạn lần không thể tới tiền tuyến. Khương Thanh Văn vội vàng khuyên nhủ, tất cả bố trí ở khu vực tuyến đông phòng chỉ có ngài là quen thuộc nhất, thiếu ngài tỏa chân e rằng ngay cả Tuy Vân công chúa cũng không thể quay lại. Lời hắn nói là sự thật, khu phòng tuyến phía đông trung quy là địa bàn của Triệu Đình Kiên, Tuy Vân công chúa tuy dẫn bộ đến giúp đỡ, tiên hoàng cũng ở đây tỏa chấn, nhưng trung quy không quen thuộc tình huống như hắn. Hiện giờ chiến sự sốt ruột, tình hình các cứ điểm đều gấp trăm lần, một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, thời gian lưu lại cho chỉ huy phản ứng thường thường rất ngắn ngủi. Nếu không quen với tình huống bố trí, một khi sinh ra phán đoán sai lầm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Và lại, bây giờ tùy tiện tiến vào tiền tuyến quá mức nguy hiểm, hơn nữa tu sĩ lăng hư cảnh xuất hiện ở tiền tuyến, một khi bị phát hiện, rất có khả năng dẫn tới mấy vị ma vương giáp công. Thuần túy lấy số lượng cao thủ mà nói, ma tộc bên kia có thể so với nhân tộc nhiều. Sắc mặt Triệu Đình Kiên âm tình bất định mấy lần, cuối cùng mới hạ quyết tâm, như vậy đi, đi mời Hình Chiếu Tiên Tôn đại nhân đến. Để ông ta hỗ trợ ra tiền tuyến vớt Vương Ngao. Dù sao chỉ là Hình Chiếu, cho dù thân hãm địch quân, vẫn lạc như vậy, tổn thất đối với tiên triều cũng tương đối nhỏ. Khương Thanh Văn nghẹn họng nhìn chân chối, Triệu lão nguyên soái đại nghịch bất đạo giống Vương Ngao từ khi nào? Thế mà học được lấy Hình Chiếu tiên tôn làm pháo hôi. Ngươi trừng mắt cái gì? Triệu Đình Kiên hừ lạnh nói, thì nhà đầu thối kia không nghe lời là tiềm lực và thân phận gì, trong lòng ngươi không biết sao? Tiên tôn và Tuy Vân nha đầu kia đem nàng ném cho ta, không phải là nhìn chúng kinh nghiệm tác chiến phong phú của ta, muốn ta mang nàng về sao? Chờ sau khi ta chính thức về hưu, vương cũng đã có tu vi thần thông cảnh, đến lúc đó cũng đủ tư cách làm phó tổng chỉ huy. Nếu ta về hưu trễ 200 năm nữa, nàng trực tiếp làm tổng chỉ huy cũng đủ tư cách. Lăn lộn trên chiến trường ngoại vực nhiều năm như vậy, chút chuyện như vậy hắn còn có thể thấy không rõ sao? Chuyện này căn bản chính là dương mưu, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu. Bây giờ số lượng cường giả tiên triều, lăng hư cảnh không ít, nhưng cường giả chỉ huy năng lực quá cứng rắn, số lượng lại ít đến thương cảm, có thể chọn cường giả lăng hư cảnh hậu kỳ đại lương, số lượng càng là phượng mao lân giác, cộng lại cũng không đủ một bàn tay. Mấy năm trước, Chiêu Dương Vương vừa lui, xa nhà trụ của tiên triều bên này có thể chọn giường cột lớn thoáng cái đã ít đi một cái, áp lực lập tức tăng lên thẳng tắp. Căn cứ tiên số 3 bên này còn tốt, Tinh Huy chân quân còn có thể đỉnh rất lâu, tuy Vân công chúa cũng dần dần rèn luyện, nhưng nhìn chung toàn bộ khu phòng thủ tiên triều, thế cục thật đúng là không tốt lắm. Hơn nữa hiện giờ ma tộc đang từng bước ép sát, áp lực càng tăng gấp bội. Hơn nữa, hiện giờ những lão nhân chọn đại lương này chung quy là phải lui, tiên triều bây giờ bức thiết cần huyết dịch mới. Tiên tôn rõ ràng không nói, nhưng rất hiển nhiên gửi gắm kỳ vọng cao đối với Vương Ngao, là dự định dốc sức bồi dưỡng nàng, tương lai đừng nói làm tổng chỉ huy phòng khu phía đông, ngay cả tổng chỉ huy thành lũy trấn thủ số 1 nào đó cũng có khả năng. Triệu Đình Kiên tiếp tục nói, khó được có hạt giống tốt như vậy, tiên triều không tổn thất nổi. Tin tưởng tiên tôn đại nhân cũng sẽ đồng ý, huống hồ, người đã cho ta bán tiên khí, tiên tôn cũng không cho. Được rồi, Khương Thanh Văn bất đắc dĩ, luôn cảm thấy câu nói sau cùng này mới là trọng điểm. Phục hồi lại tinh thần, trong lòng hắn biết có khuyên nữa cũng vô dụng, vội vàng đi mời tiên tôn đại nhân đi chịu chết. Ngay lúc Triệu Đình Kiên lo lắng cho Vương Ngao, đội ngũ của Vương Ngao cũng đã lần nữa tiến hành. Nhưng đồng thời, nàng cũng gặp phải phiền toái. Lúc trước nàng thu nạp tạp bài ma binh, thời gian thoáng cái trì hoãn rất nhiều, thế cho nên hội binh của Huyết Ưng lãnh chúa đã tử trận sau khi Huyết Ưng lãnh chúa gặp phục kích, gần như tin tức toàn quân bị diệt truyền ra ngoài. Ban đầu Cuồng Hùng lãnh chúa và Đại Lực lãnh chúa còn bình chân như vậy nhận được tin tức, nhất thời vô cùng cảnh giác. Chúng nó vừa câu thông hai bên, lập tức liền đạt thành ý kiến thống nhất, bắt đầu tập kết với nhau, để tránh bị chiến đoàn thứ 7 nhân tộc đánh lén, tiêu diệt từng bộ phận. Sau khi hai chi lĩnh chủ đại quân thuận lợi hội sư, tổng thể thực lực mạnh hơn chiến đoàn thứ 7 một mảng lớn, một khi triển khai chính diện tiếp chiến đoàn thứ 7 tất thua không thể nghi ngờ. Ngoài ra, bọn chúng lại bắt đầu chấp hành chiến thuật từng bước ép sát thành lũy, những nơi đi qua cẩn thận lại cẩn thận, sợ bị lợi dụng sơ hở. Không thể nghi ngờ, đây là một chiến thuật vô cùng chính xác. Mặc kệ chiến đoàn thứ 7 của nhân tộc ngồi xổm ở xó xỉnh nào, chỉ cần chúng lấy được thành lũy đá vụn phòng ngự trống rỗng, liền có thể đem chiến đoàn thứ 7 chặn lại ở tiền tuyến giã ngoại. Đến lúc đó, đại quân ma tộc tiếp theo vừa đến, chính là bắt ba ba trong hũ. Hai chi lĩnh chủ đại quân ma tộc, cứ như vậy cẩn thận tiến vào hai ngày thời gian. Trong lúc này, bộ lạc Vương Anh từ đầu đến cuối ở trạng thái gần như biến mất, không có nửa điểm tin tức. Hai ngày sau, đại quân của Cuồng Hùng cùng hai đại ma tộc lãnh chúa đại lực rốt cục binh lâm vào thành lũy Toái Thạch. Từ xa nhìn lại, trên tường thành của pháo đài đá vụn có thưa thớt binh lính đang đứng, tinh kỳ đón gió phiêu đãng. Xong, đợi đợt thăm dò đầu tiên của ma binh triển khai thế công, cuối cùng hai vị lãnh chúa ma tộc mới phát hiện, trên tường thành của pháo đài đá kia rõ ràng đều là những giả nhân. Tự giác nhận được lừa gạt, hai đại lãnh chúa nhất thời giận dữ, trực tiếp xua quân mà lên, thoải mái công hãm thành lũy đá vụn hầu như không bố trí phòng ngự. Đã nếm qua thiệt thòi chịu thua, ma quân lần này cũng học khôn, biết muốn đối phó với chiến đoàn thứ 7 xảo trá hay thay đổi, chỉ có một phương án, đó chính là không muốn bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Vô luận Vương Hãn Bộ âm thầm ẩn núp kia rốt cuộc có kế hoạch gì, một khi thành lũy đá bị lấy xuống, mặc cho trận chiến thứ 7 có quỷ kế nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Hai đại lãnh chúa lập được công lớn vui mừng quá đỗi, lúc này liền bắt đầu tiến vào trú tại pháo đài đá vụn. Bọn chúng quyết định triển khai hình thức phòng thủ. Thứ nhất, lấy thành lũy Toái Thạch làm cứ điểm, có thể ngăn chặn viện quân nhân tộc. Thứ hai, là có thể ở đây chờ đợi đại quân chủ lực của Hồng Thạch Ma Vương đến, trước tiên bắt được con cá trong chiến đoàn thứ 7. Đến lúc đó, hai đại lãnh chúa có thể được chia một lượng lớn chiến lợi phẩm và lợi ích tiếp theo, cũng coi như gián tiếp báo thù cho Huyết Ưng lãnh chúa. Những mỹ thiếp, địa bàn do Huyết Ưng lãnh chúa để lại, các công nhân tử dân, chúng nó sẽ thay nó tiếp tục hưởng dụng. Cùng lúc đó, trong một góc bí mật của pháo đài đá vụn, một tấm thuẫn có bề ngoài cũ nát đang lặng lẽ nằm. Trải qua một phen ngụy trang, nó đã hoàn toàn không còn hình dáng giọt nước xinh đẹp vốn có, giống như là một tấm khiên rách thân trải qua trăm trận chiến, trải qua tang thương sau bị vứt bỏ, ngay cả người lao động dưới tầng chót của ma tộc mà tố ái nhặt rách nát khi đi ngang qua, đều không hào hứng được nhìn nó nửa mắt. Bởi vì lúc này chính là ngày vui vẻ truyền thống của ma quân. Ma quân sau khi công phá thành lũy của nhân tộc, nơi đóng quân, các tướng lĩnh vì khao binh lính, thường sẽ cho phép chúng tiến hành cướp đoạt và giết chóc, chiến lợi phẩm cướp được chỉ cần nộp lên chín thành. Mặc dù chỉ lưu lại một thành, nhưng cũng đủ cho ma binh ma tướng điên cuồng, chúng điên cuồng cướp đoạt trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toái Thạch Thành, cướp đi tất cả những thứ đáng giá. có một đội ma binh tìm được bảo khố của pháo đài, phí hết sức lực để mở nó ra. Rất nhiều ma binh nghe tin chạy đến, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt bảo vật trong bảo khố. Nhưng mà, khi chúng cướp sạch một ít bảo vật bên ngoài, lại phát hiện phía dưới vậy mà cất giấu một dương lại một dương không ổn định ma tinh. Loại tinh thạch dùng để luyện chế ma tinh pháo này, nhóm ma binh đương nhiên là biết. Sau khi bọn chúng ngây người, rốt cuộc cũng ý thức được không đúng, lập tức thét chói tai bắt đầu co giò chạy ra ngoài, cảnh tượng một mảnh hỗn loạn, mặc cho người dẫn đầu la lên như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Tràng diện rối loạn, thế cục nhất thời trở nên càng thêm hỏng bét, cuối cùng lại xảy ra hiện tượng ma đạp ma. Mà cùng lúc đó, tấm phá thuẫn bị ma xem nhẹ mất kia, bắt đầu hành động lén lút lút. Vùng phụ cận đạt bảo khố xa xa loạn thành một đoàn, nó không chút do dự khởi động cơ quan. Oanh, một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, sóng năng lượng đáng sợ xông lên trời, bảo khố trực tiếp bị tạc thành mảnh nhỏ, đá vụn bay tứ tung. Cùng lúc đó, phá thuẫn là thừa dịp sóng xung kích vù vù một cái bay thẳng lên bầu trời, còn phát ra liên tiếp tiếng cười điên cuồng, bảo thuẫn an toàn, thay nhiều tiểu thư hướng hai vị lãnh chúa đại nhân vấn an, oa ha ha ha. Tiếng cười kia tràn ngập đắc ý cùng muốn ăn đòn, nương theo tiếng cười, là liên tiếp tiếng oanh minh không ngừng. Mỗi một tiếng oanh minh, liền ý nghĩa có một chỗ phát sinh nổ tung. Trong tiếng nổ liên tiếp, sóng xung kích năng lượng đáng sợ không ngừng quét qua, toàn bộ mặt đất đều điên cuồng rung động, không ngừng có bức tường, nóc nhà phát sinh sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn bay lên bầu trời. Thành lũy đá vụn có được lịch sử ngàn năm trong khoảnh khắc hóa thành một đống phế tích. Thì ra trước khi Vương Tiến chủ động xuất kích đã bố trí tốt một ván cờ này. Sau khi tính toán, hắn đã chôn luôn một ít pháo hoa thần uy và pháo hoa vào vị trí thành lũy. Theo tiếng nổ mạnh liên tiếp, toàn bộ pháo đài đá vụn sụp xuống. Trong lúc nhất thời, ma binh bị nổ tung, hoặc là đè chết vô số kể. Trong đó, bị nổ chết hoặc là đè chết đa số đều là ma binh bình thường, những đầu mục thống lĩnh kia còn tốt, thực lực của chúng cường đại mà sinh mệnh mạnh mẽ, bị nổ chết áp chết không nhiều lắm. Nhưng quân đội là gì? Các binh sĩ tầng dưới chót nếu là tử thương quá nhiều, chỉ lưu lại đầu mục thống lĩnh lại có ích lợi gì? Đáng giận, đáng chết, hai đại ma tộc lãnh chúa bị đánh trở tay không kịp, biểu tình trên mặt dữ tợn nhất thời trở nên vô cùng khó coi, phát ra tiếng gầm gừ. Nhưng đáp lại bọn chúng lại là một tiếng kèn tiến công hùng hậu. Trong tiếng kèn lệnh, chiến đoàn thứ bảy giống như thần binh từ trên trời giáng xuống bỗng nhiên xuất hiện, dẫm lên phế tích của thành lũy đá hướng cuồng hùng, hai đại lực lãnh chúa ma tộc tàn quân phát động tổng tiến công. Trận tổng tiến công này cũng thể hiện ngày tận thế của hai đại lãnh chúa ma tộc. Mà theo Vương Ngao bên này chính thức triển khai hành động, từng đạo chiến báo cũng bắt đầu liên tiếp không ngừng hướng Triệu Đình Kiên bên kia hội tụ. Trong bộ chỉ huy của hắn, thỉnh thoảng truyền ra tiếng hô to của hắn, cái gì? Tiền tuyến đến báo, hai đại lãnh chúa ma tộc công hãm thành lũy đá vụn. Vương Ngao đâu rồi, nhà đầu chết tiệt kia làm cái gì vậy? Cái gì? Phá toái thạch thành bị tạc đến hài cốt cũng không còn. Ôi chao, mạng già của ta ơi, cái này lấy cái gì để ngăn cản Hồng Thạch Ma Vương bảo? Đại thắng gì, Vương Ngao trước sau đánh tan hai đại, không, tam đại quân lĩnh chủ ma tộc chém giết tù binh hơn 6.000 ma quân, tam đại lãnh chúa ma tộc phiên hiệu bị xóa tên. Tốt, không hổ là người bản đại nguyên soái coi trọng, Vương Củng quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng và bồi dưỡng của bản nguyên soái, truyền nàng về gặp ta, ta muốn tổ chức tiệc mừng long trọng cho nàng. Cái gì, nàng để cho bổn nguyên soái ở bên cạnh, nàng muốn chủ động xuất kích lãnh địa ma tộc, nhà đầu kia điên rồi sao? Mau đi mời hình chiếu của tiên tôn đại nhân. Chuyện tương tự, một sóng tiếp một đợt phát sinh. Vương Ngao tuy chỉ là lấy được đại kiếp bộ phận, lại tăng lên trên diện rộng sĩ khí khu đông tuyến phòng. Hơn nữa nàng giống như là cây gậy ngoáy phân vậy, ở đông tuyến khu liên tục quanh co lách qua đi lại, quấy đến ma không tán gẫu sinh, ma tự nguy. Đại chiến cuộc ác liệt, vậy mà bởi vì Vương Anh Tuyền mà xuất hiện một ít biến hóa. Chiến sự vẫn đang tiếp tục, Vương Ngao ở tiền tuyến uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương. Đồng thời chuyện xưa của những người khác cũng đang xảy ra. Căn cứ tiên số 3 là một trong những căn cứ trấn thủ lớn nhất của nhân tộc. Căn cứ trấn thủ tiên số 3 chiếm diện tích tương đối lớn, trong đó cũng không phải chỉ có quân đội đóng quân, ngẫu nhiên còn sẽ có một ít thương hội từ tiên triều xa xôi mà đến tạm thời dừng lại. Sau lưng những thương hội này đa số đều là siêu phẩm, hoặc là thế gia nhất phẩm, lúc đến chở đầy các loại vật tư ăn uống, đợi đến khi đến căn cứ, sẽ đem những vật tư này bán cho căn cứ, hoặc là giải rác bán cho cá nhân, kiếm lấy lợi nhuận kếch xù. Thời điểm đi tới, lại là chở đầy các loại đặc sản ma vực thu mua từ trên tay cá nhân của căn cứ. Qua lại một lần là lợi nhuận gấp mấy lần. Tình huống như vậy, tiên triều tự nhiên rõ ràng, nhưng ngoại vực vật tư rất xinh đẹp, vận chuyển tiêu hao lại lớn, chỉ dựa vào đội ngũ vận chuyển của chính tiên triều rất khó cung ứng hoàn toàn. Rất nhiều lúc, vẫn phải thu mua một bộ phận từ trong tay những thương hội này. Hơn nữa, tiên triều vận chuyển vật tư, tự nhiên là lấy nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các tướng sĩ làm chính, lượng vật tư vận chuyển mặc dù lớn, phẩm loại lại tương đối đơn điệu, cũng sẽ không có vật phẩm hưởng lạc gì. Những thương hội này lại vận chuyển một ít đồ ăn ngon, thú vị, đồ vật hiếm lạ, thường thường đều có thể bán được giá cao ở vực ngoại. Vực ngoại khổ hàn, các tướng sĩ cũng dựa vào những điều chỉnh này một chút tinh thần. Tình huống như vậy đã có từ lâu, nhiều năm trôi qua, đã sớm hình thành một bộ hình thức ổn định đặc biệt. Phía sau căn cứ, có một khu vực nhỏ chuyên môn bị nhốt ra, sử dụng làm địa điểm đóng quân của thương hội, được các tướng sĩ bên trong căn cứ gọi đùa là phố Vinh Quang. Khác với những quân doanh kia, bầu không khí nơi này càng thêm nhẹ nhõm, so với nơi đóng quân, càng giống như là một tiểu phường thị nằm ở bên trong căn cứ. Bên trong phường thị có điểm dừng chân của các đại thương hội, thẻ bài thu mua vật tư khắp nơi đều có thể thấy được, một số khu vực náo nhiệt thậm chí còn có tửu lâu, trà phường, ngẫu nhiên còn có người kể chuyện ngẫu hứng lên một đoạn, nói về sự kiện náo nhiệt phát sinh gần đây của hai triều tiên ma. Nơi này, xem như là địa phương có khói lửa nhất trong căn cứ. Phía tây con phố Vinh Quang, trong phần đông thương hội san sát, có một tòa kiến trúc mọc lên cờ xí bảy màu, hạc giữa bầy gà. Trên cửa kiến trúc, treo một tấm biển chữ vàng, bên trên viết ba chữ to Đa Bảo Các. Là tổ chức thương hội lớn nhất trong thế giới nhân tộc, Đa Bảo Các đều có điểm đóng trong các căn cứ của các đại nhân tộc. Tòa kiến trúc này chính là chi nhánh của Đa Bảo Các ở căn cứ tiên số 3. So với những thương hội khác, phân bộ của Đa Bảo Các không chỉ có diện tích lớn hơn, mà còn được trang trí sang trọng, phong cách hơn, khiến người ta cảm thấy rất đáng tin. Dựa vào uy tín nhiều năm tích góp, cùng với năng lực cung cấp hàng mạnh mẽ, ngày xưa, sinh ý trong Đa Bảo Các cũng đích thật là tốt nhất. Bất quá, gần đây trong căn cứ loạn binh mã, ngay cả phố Quang Vinh vốn náo nhiệt cũng trở nên quạnh quẽ. Lưu lượng khách trong Đa Bảo Các tự nhiên cũng xuống dốc không phanh. Tuy nhiên, bởi vì đơn đặt hàng phía chính thức tăng lên, phần kinh doanh thực tế của Đa Bảo Các cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Ngày hôm đó, bọn tiểu nhị Đa Bảo Các rảnh rỗi đến phát chán, liền tựa vào trên quầy, tranh thủ thời gian một lần, tùy ý tán gẫu. Mới đầu mấy người còn trò chuyện về chiến cuộc tiền tuyến, ai phòng thủ chỗ nào lại ra sai lầm, ai người đó lại lập chiến công, kết quả trò chuyện, không biết thế nào, bắt đầu trò chuyện bát quái. Các ngươi nghe nói chưa? Tiểu nhị giáp cười hắc hắc, nụ cười có chút hèn mọn, gần đây trong căn cứ tiên tam chúng ta đã xảy ra một chuyện thú vị. Ngươi nói, chẳng lẽ là cố sự mà tiểu thư nhiều lần lập kỳ công? Tiểu nhị ất hồ nghi nhìn hắn một cái, lập tức nhớ tới cái gì, hỏi. Diêm tiểu thư nhiều lần lập kỳ công mặc dù uy phong, nhưng mà so với chuyện này lại kém rất xa. Tiểu nhị giáp cười hắc hắc nói, các ngươi đã nghe nói qua Vương Phú Quý chưa? Đương nhiên nghe nói qua, rất nhiều tiểu nhị nhao nhao gật đầu. Nghe nói hắn chính là phủ chủ Phù Nam công chúa do tiên hoàng bệ hạ quyết định, phu quân tương lai của tứ tiểu công chúa. Chậc chậc, thật là một tên may mắn, phúc khí tốt. Hắc hắc, dạo trước ta nhìn thấy hắn đi dạo phố cùng Chiêu Ngọc công chúa, mua không ít chân phẩm tặng Chiêu Ngọc công chúa ở Đa Bảo Các, hình như là lấy lòng Chiêu Ngọc công chúa. Cái gì, Chiêu Ngọc công chúa không phải là tiểu công chúa Ma Triều sao? Nghe nói là theo tam hoàng tử Ma Triều đến căn cứ tiên số 3 trợ giúp. Căn cứ vì chuyện này còn đặc biệt tuyên dương một phen sự tích ma hoàng ở thời khắc mấu chốt lấy đại cục làm trọng. Chẳng lẽ, Vương Phú Quý kia là ăn trong bát nhìn vào trong nồi, chẳng những muốn chiếm đoạt tiên triều tiểu công chúa, còn muốn bá chiếm Ma Triều tiểu công chúa. Trời ạ, đây còn là người sao? Còn không phải sao, đúng là thối không biết xấu hổ. Ta nghe nói ra ra của hắn chính là như vậy, một hơi cưới hai quận chúa. Hắn rõ ràng là nhất mạch tương thừa, cũng trò giỏi hơn thầy, chuẩn bị một hơi cưới hai công chúa. Ta còn nghe nói, chuyện này phía sau còn có bóng dáng ma hoàng. Lần này để Chiêu Ngọc công chúa đến gặp Vương Phú Quý, chính là vì xem mắt. Cái này cũng quá cặn bã nam nhân, quá vô liêm sỉ đi. Bọn tiểu nhị căm giận bất bình mắng Vương Phú Quý cặn bã, rồi lại lộ ra vẻ vô cùng hâm mộ. Cặn bã thì cặn bã, nhưng ai bảo người ta có tiền chứ, ta nghe người ta nói, lần trước Phù Nam công chúa tại chỗ cãi nhau với Chiêu Ngọc công chúa, sau đó Vương Phú Quý một người tặng các nàng một viên tiên linh thạch. Sau đó sẽ không cãi nhau nữa. Ta ngoan ngoãn, tiện tay đưa tiên linh thạch. Còn chưa hết đâu, lần trước còn nghe Vương Phú Quý khoe khoang tiên linh thạch tính là gì, hắn còn có hỗn độn linh thạch và dịch cải thiện huyết mạch tiên phẩm gia tộc cho. Những tiểu nhị Đa Bảo Các này mặc dù thực lực vẻn vẹn chỉ có thiên nhân cảnh, nhưng bởi vì công tác, phần lớn kiến thức rộng rãi, các loại thiên tài địa bảo trong truyền thuyết đều từng kiến thức qua không ít, cho dù chưa thấy qua cũng biết đại khái. Chỉ là, vật mà Vương Phú Quý lấy ra để khoe khoang lại là bảo vật cấp thần thoại mà bọn hắn chỉ nghe nói qua. Hỗn độn linh thạch chính là một thứ có thể đổi được 100 viên tiên linh thạch. Thứ này, cho Trần Tiên cũng phải thèm nhỏ dãi ba thước chứ. Ngươi thì biết cái gì, dịch cải thiện tư chất huyết mạch tiên phẩm kia mới lợi hại hơn, nghe nói vật kia mặc dù ở thời kỳ thần võ cũng cực kỳ hiếm thấy, nhưng có thể nghịch thiên cải mệnh, bồi dưỡng ra bảo vật tuyệt thế của thiên tử thiên nữ. Hỗn độn linh thạch càng lợi hại hơn, có người nói khi Trần Tiên dùng hỗn độn linh thạch để tu luyện tốc độ cực nhanh. Nói không chừng còn có cơ hội đột phá tiểu cảnh giới, thứ này không thể mạnh hơn dịch cải tiên gì đó. Mọi người tranh luận, cũng nhao nhao cảm khái vương phú quý hán vô nhân đạo. Khó trách chân đạp hai thuyền, cũng có thể nhẹ nhõm dẹp yên tu la trường, ngay cả tiên hoàng cùng ma hoàng tựa hồ cũng cam chịu không nhúng tay vào. Quả nhiên là làm cho người ta hâm mộ ghen tị. Mấy người đang nói chuyện cao hứng, sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, mấy người các ngươi, không cần làm việc sao. Cũng không biết từ lúc nào, một nữ tử áo trắng đứng ở phía sau mấy người. Nữ tử này thoạt nhìn khoảng chừng 30 tuổi, trên đầu búi tóc của phụ nhân, trên búi tóc chỉ đơn giản cài một cây châm bạch ngọc, ăn mặc vô cùng đơn giản. Nhưng mà, như vậy nàng lại không để cho người ta chút nào bỏ qua, ngược lại lộ ra tao nhã mà có ý vị, nhất là giữa lông mày quấn quanh một tia như có như không ưu sầu, càng để cho khí chất của nàng lộ ra thập phần đặc biệt, tựa như tố lan nở rộ trong u cốc, thanh vận lưu chuyển, tiên tư giạt rào. Nhìn thấy nàng, mấy tên tiểu nhị giật nảy mình, vội vàng thu liếm vẻ mặt, tất cung tất kính hành lễ với nữ tử, trưởng quầy. Thì ra, nữ tử này chính là trưởng quầy ở căn cứ địa số 3 của Đa Bảo Các, Sương Hoa Phu Nhân. Đừng thấy nàng nhìn mềm mại yếu đuối, một thân thanh nhã, thực lực đã đạt đến thần thông cảnh hậu kỳ, cho dù là trong nội bộ Đa Bảo Các cũng có địa vị không tầm thường. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không bị phái đến căn cứ tiên số 3 tọa trấn. Nghe nói, trước kia Sương Hoa Phu Nhân đã từng có một vị bạn lữ. Về sau bạn lữ của nàng mất tích ngoài ý muốn khi giao chiến với ngoại vực và ma tộc, vì truy tìm tung tích nên mới xin được thường trú ở ngoại vực. Qua nhiều năm như vậy, Sương Hoa Phu Nhân cũng không ngừng tìm kiếm đạo lữ, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm tin tức với các thương gia xung quanh, hoặc căn cứ, thỉnh thoảng sẽ đích thân đến ma vực điều tra, thường thường vừa đi chính là rất lâu. Chuyện này ở căn cứ tiên số 3 cũng không phải bí mật gì, có không ít tu sĩ cùng tiền bối cùng cảm khái sự si tình của Sương Hoa Phu Nhân, đối với nàng rất chiếu cố. Kỳ thực bọn tiểu nhị lén bàn tán, đều cảm thấy bạn lữ của trưởng quỹ hơn phân nửa đã không còn. Dù sao, thế cục trên chiến trường ngoại vực thay đổi trong nháy mắt, đại bộ phận tu sĩ một khi mất tích, sẽ không tìm được nữa. Đương nhiên, nói như vậy, bọn họ khẳng định không dám nói ở trước mặt Sương Hoa Phu Nhân. Hôm nay bị Sương Hoa Phu Nhân phá vỡ tiểu sai, bọn tiểu nhị lập tức giải tán, vội vàng chạy tới phía đông bận tây, vùi đầu khổ cực làm. Bọn hắn cũng không dám trêu chọc Sương Hoa Phu Nhân, nhưng mà tiểu nhị vội vàng tiêu giảm cảm giác tồn tại lại không phát hiện ra, ngay khi bọn họ lập tức giải tán, vị Sương Hoa Phu Nhân này cho tới nay rất được bọn họ tôn kính, trong đôi mắt lóe lên một tia tham lam. Trên mặt nàng bất động thanh sắc, tay giấu trong tay áo bất chi bất giác nắm lại, trong lòng cười lạnh không ngừng. Vương thị ơi là vương thị, không nghĩ tới gia tộc các ngươi còn có một bại gia chi tử như vậy. Đã như vậy, vậy để cho Sương Hoa Phu Nhân của ta thu một đợt lợi tức trước đi. Chương 218, Phú Quý. Bụng đen tiểu thủ chiết, khu phòng tuyến đông của căn cứ tiên số 3, tiểu viện mà Vương Phú Quý cư trú. Bởi vì thân phận hắn tôn quý đặc thù, cơ địa tuyến đông phòng khu phân phối cho hắn một trong những tiểu viện tốt nhất. Diện tích tiểu viện không nhỏ, không chỉ có thư phòng chuyên môn, phòng ngủ, tĩnh thất dùng để tu luyện, ở giữa thậm chí còn mở một tiểu viện xinh xắn. Cho dù là ở ngoại vực ma giới khổ hàn, nơi này cũng bị dùng trận pháp ngăn cách hoàn cảnh ngoại giới. Trong viện gieo trồng không ít linh thực, bình thường đều có người chuyên môn bảo vệ. Bị kinh doanh bốn mùa như mùa xuân, các loại kỳ hoa dị thảo tranh nhau cởi mở, phảng phất giống như tiên cảnh nhân gian. Trong hoàn cảnh này, cho dù có so sánh với Vương Phú Quý ở trong viện tử của Vương thị cũng không hề thua kém. Đám người Vương Phú Quý được đãi ngộ rất cao, đám người tiên hoàng tiên tôn coi trọng đối với hắn, bởi vậy cũng có thể thấy được. Nhưng nếu lúc này có người xâm nhập vào thư phòng của Vương Phú Quý, sẽ phát hiện một bí văn kinh thiên. Vậy mà Vương Phú Quý lại câu kết với ngoại vực ma tộc. Giờ phút này, ngồi đối diện với Vương Phú Quý là một ma tộc thuần chủng toàn thân đều tản ra khí tức bưu hãn. Toàn thân nó, trên mặt đều bao trùm một tầng lân phiến đen nhánh cứng rắn, cánh tay chân tráng kiện vô cùng, trên mặt, trên người còn mang theo một ít đặc thù long tộc rõ ràng, sau lưng mọc ra một đôi long rực thật lớn, nhìn qua uy phong lẫm liệt, bá đạo dị thường. Mặc dù nó đã đem khí tức thu liếm đến cực hạn, nhưng toàn thân vẫn lộ ra một cỗ lực lượng vô địch phảng phất có thể một quyền đánh tan dãy núi. Rất hiển nhiên, bên trong ma thân ma tộc này tuyệt đối ẩn chứa lực lượng thập phần đáng sợ. Lúc này, vị ma tộc này đang ủng ủng uống ngụm lớn tiên tử của Vương Phú Quý, vô cùng sảng khoái hà hơi, trong tay còn cẩn thận từng ly từng tí cầm một phong thư xinh đẹp, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm. Nội dung bức thư không nhiều, chỉ có mấy trăm chữ, nhưng nó cũng đã lật qua lật lại nhìn 10 lần, nhìn thấy chỗ cao hứng, nó lại ực mạnh một ngụm tiên nhưỡng. Trấn Nam Vương Điện Hạ, Vương Phú Quý quả thực có chút không kiên nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, ngài rảnh có thể giữ lại từ từ xem, sợ ngài xem nhiều sẽ dần dần mất đi hứng thú. Hắn thật ra là đau lòng tiên nhưỡng của mình. Trấn Nam Vương Kỳ Hạ Dương từ sau khi chuyển hóa thành huyết mạch Long Huyết Ma Thần, chẳng những thể phách trở nên đặc biệt cường đại, ngay cả tử lượng cũng tăng lên trên diện rộng, chỉ trong chốc lát đã tấn tấn một vài bình. Thư Lạc Miểu, sao lại nhìn chán thế? Hạ Dương bất mãn chừng Vương Phú Quý một cái. Lạc Miểu gửi thư, tuy rằng không đề cập đến nửa câu tình cảm nam nữ, nhưng lại là chữ chữ châu ngọc, tràn đầy kỳ vọng và quan tâm với ta, ta xem một lần, đều cảm thấy cảm xúc bành trướng, động lực 10 phần. Trong khoảng thời gian này, một mình ta xâm nhập ma huyệt tiềm phục, chạy đông chạy tây mệt mỏi, chịu đựng nguy hiểm tùy thời đều có thể giáng xuống cùng cô độc không giới hạn, chính là bởi vì trong nội tâm vướng bận côn bằng, ta mới có thể kiên trì xuống, thời khắc đều tràn đầy động lực vô tận. Khóe miệng Vương Phú Quý giật giật, điện hạ vui vẻ là được rồi. Kết quả nói xong, Mính Hạ Dương lại giống như tiếp nhận đề nghị của Vương Phú Quý, cẩn thận gấp lá thư của Lạc Anh lại. Loại năng lượng động lực này đích xác là chậm rãi tiếp thu tốt hơn, ăn một hơi quá nhiều sẽ chống đỡ không nổi. Hắn lại liên tục rót hai ngụm tiên tử, đôi mắt trông mong nhìn Vương Phú Quý nói, Phú Quý, có phải ngươi còn có thứ gì quên cho ta không? Đồ, không có, Vương Phú Quý kinh ngạc, không có khả năng, Mính Hạ Dương hoàn toàn không tin, nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Phú Quý nói, tình nghĩa của Phù Huệ, ta ở trong hàng chữ đều có thể đoán được. Nàng làm sao có thể không cùng một chỗ gửi tặng vài thứ đến đây? Ví dụ như đeo khăn tay, khăn lụa các loại, như thế, có thể kích phát ra tiềm lực càng lớn của ta. Khả năng sáng tạo vô hạn. Ồ, điện hạ nói cái này à? Vương Phú Quý vỗ trán, dường như nhớ ra điều gì, tổ cô nãi nãi nhà ta đúng là theo thư gửi ít đồ đến, trong lúc nhất thời ta lại quên mất. Phú Quý tiểu tử này, việc quan trọng như thế sao ngươi có thể quên? Trừ Hạ Dương hung hăng phê bình nói, ngươi đây là đối với ta không có trách nhiệm, không có trách nhiệm đối với đại cục tương lai của nhân tộc. Vâng vâng vâng, điện hạ giáo huấn đúng, đồ vật ta dừng ở phòng. Vương Phú Quý đứng dậy hành lễ thật sâu. Tạ lỗi nói, kính xin điện hạ hơi chờ đợi, ta lập tức đi lấy đồ cho điện hạ. Là đồ vật gì, ta đi cùng với ngươi. Trạng thái Long Huyết Ma Thần Hạ Dương lập tức vô cùng kích động và tràn đầy mong đợi. Điện hạ, ngài cần phải kiên nhẫn, chờ đợi một chút mới có thể trải nghiệm được niềm vui bất ngờ tốt hơn. Vương Phú Quý nói hai ba câu trấn an trừ Hạ Dương, sau đó đứng dậy đi ra thư phòng, đóng cửa lại, sau đó nhìn hộ vệ bên người Khương Tình Liên ở bên ngoài, ra hiệu một cái, để nàng nói chuyện với mình. Khương Tình Liên lập tức hiểu ý, lập tức lặng lẽ theo sát tiến vào gian phòng của Vương Phú Quý, còn chủ động đóng chặt cửa lại. Thiếu chủ, có gì phân phó? Khương Tình Liên nhìn Vương Phú Quý, ánh mắt có chút chờ mong. Tình Liên tỷ tỷ, có khăn tay không? Vương Phú Quý hỏi, tốt nhất là thiếp thân đã dùng qua. Ánh mắt Khương Tình Liên phức tạp nhìn Vương Phú Quý, lắc đầu nói, thiếu chủ, ngài thấy ta ăn mặc như vậy, làm sao lại dùng khăn tay làm đồ chơi phục cổ này? Hay là, ngài đổi cái khác? Nàng trước sau như một đều là một thân trang phục nữ tử trắng cổ áo của trường chức, căn bản cũng không có thói quen dùng khăn tay. Khăn tơ thì sao, khăn lụa cũng được mà. Vương Phú Quý thay đổi một cách suy nghĩ. Khương Tình Liên liếc trộm Vương Phú Quý từ trên xuống dưới, thấy hắn ta trường thân ngọc lập, khí độ nổi bật, dáng vẻ của một công tử trẻ tuổi nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy đủ loại cảm xúc dâng lên trong lòng, trong đôi mắt xinh đẹp cũng tràn ngập vẻ vui mừng khác thường. Bất chi bất giác, thiếu chủ nhà mình cũng đã rút đi vẻ non nớt cùng ngây ngô, lớn lên thành một vị lang quân thanh niên phong độ, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều đã tràn đầy nam tính. Hết lần này tới lần khác hai vị hôn thê đều có chút tuổi nhỏ, tạm thời không cách nào thành thân. Thiếu chủ đột nhiên có ý nghĩ này, cũng là hợp tình hợp lý. Thiếu chủ, bằng vớ tơ phải không? Khương Tình Liên liếc đùi thon dài của mình, hơi kiêu ngạo và chờ mong đề cử, màu trắng và màu đen đều có. Vương Phú Quý trừng mắt đầy thâm ý với Khương Tình Liên một cái, xoay người đi vào trong sân. Thiếu chủ, ngài nhất định phải có nhu cầu đặc thù, thứ ngài dùng cũng có. Khương Tình Liên vội vàng bổ sung một câu, ngài yên tâm, ta sẽ tuân thủ bí mật. Có lẽ Khương Tình Liên này có độc, khóe miệng Vương Phú Quý giật giật, vẻ mặt càng thêm khó nói. Nơi đây không nên ở lâu, hắn vội vàng không ngừng mở cửa tăng nhanh cước bộ đến trong viện. Nhìn quanh một phen, hắn nhặt lên một nhánh cây, suy nghĩ một chút lại buông xuống, sau đó quét mắt nhìn chung quanh, nhìn thấy bên cạnh ao có một viên đá cuội xinh đẹp. Hắn nhất thời trước mắt sáng ngời, đi tới nhặt lên lau lau, cất vào trong túi, sau đó như không người đi tìm Mính Hạ Dương. Một lát sau, trong thư phòng, Hạ Dương thần sắc ngưng trọng nhìn khối đá cuội, trong biểu tình tràn đầy nghi ngờ. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, đang nhìn ngược lại, đây đều chỉ là một hòn đá cội bình thường mà thôi, vừa không có sóng năng lượng đặc thù, cũng không có hoa văn đặc biệt, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Nếu như nhất định phải nói nơi nào tương đối đặc biệt, có lẽ là tương đối tròn. Hắn nhìn chằm chằm thật lâu, cũng phỏng đoán hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nghĩ minh bạch, không thể không cầu trợ Vương Phú Quý. Phú Quý A, người nói, khuyến khích nàng tặng ta một tảng đá là có ý gì? Tảng đá này đến tột cùng có cái gì đặc biệt? Vẻ mặt Vương Phú Quý rất vô tội, ta còn chưa từng yêu đương bao giờ, chuyện trưởng bối các ngươi ta không hiểu lắm. Nhìn bộ dáng kia của hắn, mặc cho ai đến xem, chỉ sợ đều nghĩ không ra hắn đang trợn mắt nói dối. Ta đoán, hình vanh nhất định là muốn dùng tảng đá này để cổ vũ ta, để cho ta kiên cường, thân ở vực ngoại, trái tim cũng phải cứng rắn như tảng đá, không thể vì ngoại vật mà rời đi. Ánh mắt Hạ Dương đăm đăm nhìn chằm chằm khối đá cuội, trong lòng suy nghĩ quay cuồng, dần dần có phỏng đoán, đồng thời, cái này cũng đại biểu một loại lời hứa. Ý là nàng nguyện ý chờ cho ta đợi đến khi tảng đá này mục nát. Mính Hạ Dương càng nghĩ càng thấy có lý, không nhịn được ôm lấy tảng đá vào ngực mình, cảm động không thôi, hoắc, tâm ý của chàng ta hiểu được. Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của chàng. Đi ba ba người cao hứng là tốt rồi. Trong lòng Vương Phú Quý rất vui mừng, lần này, điện hạ hẳn là có thể ở ngoại vực ma giới hảo hảo chấp hành nhiệm vụ. Thật lâu sau, Hạ Dương mới từ trong cảm xúc nhận được lễ vật chân quý hồi phục tinh thần lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thu hồi tảng đá kia, động tác cẩn thận giống như đang đối đãi với chân bảo. Sau khi cất kỹ đồ vật, hắn mới có chút lo lắng mà nhìn Vương Phú Quý nói, Phú Quý A, bổn vương còn có một chuyện phiền toái, người giúp ta suy nghĩ một chút, xem giải quyết như thế nào. Điện hạ cứ nói, chuyện có thể giải quyết ta nhất định sẽ giải quyết. Vương Phú Quý nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, Trấn Nam Vương Y Hạ Dương tiềm phục ngoại vực ma giới, đối với nhân tộc mà nói có ý nghĩa chiến lược vô cùng lớn. Có thể giúp, hắn nhất định sẽ giúp. Bây giờ ta đã thôn phệ rất nhiều ma tinh, nhưng gần đây tu vi tăng trưởng lại lâm vào trạng thái đình trệ, kẻ tại ma vương đỉnh phong thủy chung không thăng lên được. Ta cảm giác, tu vi hiện tại của ta đã tiến vào bình cảnh. Diệp Hạ Dương có chút buồn rầu nói, ta suy nghĩ, nếu ta thật sự muốn tấn thăng thành ma thần, có lẽ phải thôn phệ cực phẩm ma tinh ma thần tinh cực phẩm mới được. Ma thần tinh, đây chính là một trong những vật tư chân quý nhất của ma giới, địa vị tương đương với tiên tinh của nhân tộc. Mọi người đều biết, số lượng tiên tinh cực kỳ thưa thớt, cho dù là trên tay chân tiên cũng không có nhiều, đối với tiên tinh cũng cực kỳ coi trọng, rất ít khi lưu chuyển bên ngoài. Mặc dù Hạ Dương ở ma giới đấu đá lung tung, vơ vét đại lượng ma tinh, nhưng cho tới bây giờ, vậy mà còn không có lấy được một quả ma thần tinh. Bởi vậy có thể thấy được ma thần tinh chân quý thế nào. Kỳ thật lấy thực lực ma thể của hắn hôm nay, đã tương đương với lăng hư cảnh đỉnh phong cường giả trong nhân loại, đã xem như là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chung quy ma thần và ma vương cũng khác nhau. Một ngày không thành ma thần, ngày nào cũng không thể chân chính hoành hành trong ma vực. Huống chi, hắn có cảm giác, sau khi đạt được thân thể ma thần, thân thể loài người của hắn cũng sẽ đạt được lợi ích cực lớn. Trong tay âm quát ma thần tất nhiên sẽ có ma thần tinh. Vương Phú Quý suy nghĩ một chút rồi nói, đây không phải là nói nhảm sao. Hạ Dương trừng Phú Quý một cái, ma thần nào trong tay không có ma thần tinh. Nhưng mấu chốt là, hiện tại một cái ta cũng đánh không lại. Điện hạ an tâm chớ vội. Vương Phú Quý vừa cười vừa nói, ta đây có một kế, nhất định sẽ khiến âm quát ma thần vui vẻ đưa ma thần tinh cho ngươi. Mính Hạ Dương lập tức tỉnh táo tinh thần, Phú Quý dạy ta. Điện hạ ghé lỗ tai lại đây. Vương Phú Quý vẫy vẫy tay với Hạ Dương, sau đó bỗng dưng truyền thụ một hồi. Không bao lâu sau, đôi mắt ma khổng lồ của Hạ Dương trợn trừng, kinh hô, còn có thể thao tác như vậy. Có thể, Vương Phú Quý gật đầu lia lịa. Sau đó, hắn lại thấp giọng truyền thụ một phen hạng mục công việc cần chú ý. Tốt tốt tốt, thật sự là mưu kế hay. Kể từ đó, ta khôi phục ma thần thực lực có kỳ. Hạ Dương phấn chấn không thôi, phảng phất đã thấy được hình ảnh chính mình thành tựu ma thần, oai phong một cõi. Nhưng mà, mơ màng màng chỉ chốc lát, hắn lại bỗng nhiên kịp phản ứng, lo lắng trùng trùng mà liếc mắt nhìn Vương Phú Quý, bất quá, tiểu tử ngươi cũng quá xấu, xấu bụng, tâm ác, còn có thói quen vắt khô người khác. Ta đã bắt đầu có chút lo lắng cho Mộng Vũ nhà ta rồi. Vương Phú Quý nhìn hắn thật sâu, Mính Hạ Dương nhất thời giật mình, cảm giác hình như có chút cảm giác đại nạn lâm đầu, vội vàng nói sang chuyện khác, được rồi. Ta thừa nhận, ta chính là nói đùa với ngươi, cũng chính là lúc này, bên ngoài chợt truyền đến giọng nói của Khương Tình Liên, thiếu chủ. Trưởng quỹ phân bộ tiên tam trụ sở Đa Bảo Các vừa rồi mới phái người đưa thiệp mời tới. Nói là lần trước thiếu chủ ngài đi dạo Đa Bảo Các, trưởng quầy vừa khéo Sương Hoa phu nhân không ở trong các, khiến thiếu chủ không mua được bảo vật trong lòng. Sương Hoa phu nhân vì bày tỏ áy náy, quyết định móc ra bảo vật áp đáy hòm để thiếu chủ giám định hoặc mua sắm, giá cả sẽ giảm trên 8 phần ưu đãi. Bảo vật áp đáy hòm, đôi mắt Vương Phú Quý hơi híp lại nói, hình như cũng đáng đi một chuyến. Mính Hạ Dương nghe vậy như được đại xá, vội vàng bắt được cơ hội nói, Phú Quý à, vậy ngươi đi trước, ta đi chấp hành kế hoạch trước. Dứt lời, gã liền vèo một cái hóa thành một đạo độn quang màu đỏ sậm biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là có chút không kịp chờ đợi âm quát hố âm quát ma thần như thế nào. Thoáng chớp mắt, lại mấy ngày đã trôi qua, khu phòng tuyến phía đông tiếp cận biên giới khu phòng thủ tiên số 3, một tòa thành lũy cực lớn cao ngất, tựa như thủ vệ tận trách nhất trấn giữ cửa ra vào. Khí tức ma sát màu xám đen lượn lờ trên đó, làm nổi bật lên khí thế nghiêm nghị của nó, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi. Mặc dù hiện giờ tiền tuyến đang giao chiến, đánh nhau khí thế hừng hực, nhưng tòa thành này chính là mặt hướng về khu phòng thủ của tiên số 3, cách tiền tuyến còn có một khoảng cách không nhỏ, bởi vậy cũng không bị ảnh hưởng của chiến tranh. Một ngày này, huyết nguyệt vừa mới từ chân trời dâng lên, một cỗ phi liên liền lặng lẽ chạy ra khỏi thành lũy, thẳng đến căn cứ tiên số 3. Chiếc phi liên này có ngoại hình hết sức bình thường, thoạt nhìn không khác mấy so với phi liên thường dùng trong quân đội. Trong phi liên có bốn người trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ, phong thái phi phàm đang ngồi. Bốn người này hai nam hai nữ, hai nam đều là khí độ nổi bật, một bộ dáng công tử văn nhã, chỉ là một người trong đó khuôn mặt hơi có chút mượt mà, một người khác nhìn có chút cà lơ phất phơ. Hai cô gái kia là một cô công chúa một lớn một nhỏ mặc thường phục hoa lệ, mắt ngọc mày ngài, dung mạo tú lệ, cô bé khoảng 5-6 tuổi, đang mặc một bộ váy công chúa tinh xảo, đáng yêu hệt như búp bê vậy. Không cần phải nói, hai cô gái trong bốn người này, dĩ nhiên chính là Vân Mộng Vũ và Chiêu Ngọc công chúa. Mà trong hai vị công tử trẻ tuổi kia, khuôn mặt thoáng mượt mà, dĩ nhiên chính là Vương Phú Quý, về phần một vị khác, rõ ràng là Tam Hoàng tử thân Đồ Cảnh Minh. Lúc này, ba người Vương Phú Quý, Vân Mộng Vũ, Chiêu Ngọc công chúa cùng nhau trừng mắt nhìn thân Đồ Cảnh Minh, một bộ tam đường hội thẩm. Các ngươi nhìn ta như thế làm gì? Tam Hoàng tử vẻ mặt vô tội nói. Chúng ta phải đi dạo phường thị và mua sắm. Cù Mộng Vũ nhìn chằm chằm Tam Hoàng tử, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp lộ ra vẻ bất mãn, ngươi đi theo làm gì? Vài năm trôi qua, Côn Bằng Mộng Vũ hôm nay đã trưởng thành đại cô nương thanh xuân tịnh lệ, thân hình uyển chuyển, dung mạo tinh xảo, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Ta đây không phải là nhàn rỗi nhàm chán sao? Tam Hoàng tử nói, chiến đoàn xích hổ ta mang đến đã bị điều đi tiền tuyến, ngay Nhược Băng cũng đi làm việc, các ngươi để cho ta một mình lẻ loi ở khu đông tuyến phòng có phải quá tàn nhẫn hay không? Ta cũng phải đi theo mua. Tam Hoàng huynh, Chiêu Ngọc công chúa tức giận đến chu mỏ, chúng ta một đám người trẻ tuổi ra ngoài dạo phố, một lão già mấy trăm tuổi như ngươi đi theo làm cái gì? Ta nào có mấy trăm tuổi, ta ngay cả 300 tuổi cũng chưa đầy. Tam Hoàng tử vẻ mặt căm giận bất bình, ta cũng là người trẻ tuổi được không? Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, ba người chúng ta cộng lại mới hơn 40 tuổi, còn chưa đủ số lẻ của ngươi đâu, ngươi cùng chơi với chúng ta có ý nghĩa gì? Vân Mộng Vũ cau mày, ghét bỏ không thôi, hơn nữa ngươi già như vậy rồi, lăn lộn cùng một chỗ với chúng ta, chẳng lẽ không thích ứng thay mặt mũi và không thích hợp sao? Hơn nữa, nếu Băng tỷ tỷ cũng đi tiền tuyến lập công, ngươi không thể cũng đi tiền tuyến giết địch hay gì đó. Tương lai ta phải đi con đường hiền hoàng, nắm giữ phương hướng đại cách cục, chém chém giết giết gì đó không thích hợp với ta. Tam Hoàng tử một mặt đương nhiên nói, nghe vậy, Chiêu Ngọc công chúa và Vân Mộng Vũ đều khinh thường và ghét bỏ hắn. Cái này phải là da mặt dày bao nhiêu, mới có thể mặt không đổi sắc đem lời nói không biết xấu hổ như vậy nói ra. Tuy nhiên, từ trước đến nay, mặt mũi Tam Hoàng tử rất dày, mặc dù bị ghét bỏ đến mức không muốn từ bỏ, nhưng vẫn giữ tư thế không muốn đi trên phi liên, ngược lại cùng Phú Quý tán gẫu, Phú Quý, ngươi có nghe nói không? Gần đây tiểu ma tôn thừa dịp chúng ta ngăn chặn chủ lực ma tộc, dò xét đường lui ma tộc nhân ra, lập được đại công. Ừ, nghe nói, tiểu ma tôn lần này có vẻ như chiến quả rất huy hoàng. Vương Phú Quý bình tĩnh gật đầu, hiển nhiên đã sớm nhận được tin tức. Trang phục của hắn hôm nay thay đổi ngày thường khiêm tốn, mặc quần áo cùng ngọc quan trang sức đều cực kỳ xa hoa cùng phóng đãng, nhẫn chữ vật trên tay càng là một trong rất nhiều đạo khí lấy được trong Thần Vũ Học Viện, một cái nhẫn chữ vật cấp bậc đạo khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.